Hôm nay là ngày thứ tư, 20 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh đang tích cực hành thiền minh sát niệm xứ tại thiền viện, thì sư sẽ tiếp tục bài giảng hôm qua. Thì hôm qua sư giảng là Đức Phật dạy bốn cái cách mà mình nên thực hành. Thứ nhất là mình dành cái thời gian để lắng nghe giáo pháp, để đọc về giáo pháp. Và thứ hai là dùng thời gian để thảo luận, để làm sáng tỏ những cái điểm về giáo pháp mà mình chưa được thông suốt. Và thứ ba là sau khi đã thảo luận, mình phân tích thêm cho nó rõ ràng. Và thứ tư, sau khi đã lắng nghe, thảo luận, phân tích, thì mình áp dụng vào cái sự thực hành để kinh nghiệm được các cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, danh sắc mà mình quan sát, hầu vượt qua những cái trạng thái ô nhiễm của tâm để phát triển tuệ giác minh sát, hầu thành đạt được đạo quả giác ngộ và chứng ngộ niết bàn. Thì cái phần mà lắng nghe giáo pháp thì sư đã giảng xong ngày hôm qua. Thì sư nói rằng có rất nhiều bài kinh nói về sự ích lợi của việc lắng nghe pháp. Và hôm nay thì sư sẽ nói về phần thảo luận giáo pháp. Thiền sinh nên có thời giờ để thảo luận về giáo pháp trong một cái khóa thiền. Khi mà thực tập thì thiền sinh gặp nhiều cái khó khăn, cho nên cần thảo luận với thiền sư để làm sáng tỏ những cái điểm mình chưa được thấu suốt, hầu thực tập cho nó đúng đắn. Trong cái kinh Phúc Lành thì Đức Phật có nói việc thảo luận giáo pháp là một cái phúc lành. Trong cái đời sống xã hội, trong cái sự liên hệ với tha nhân, kể cả gia đình và bạn bè, thì mình cũng nên có cái sự chú tâm lắng nghe, rồi cũng có những cái sự thảo luận. Thì trong đạo cũng vậy, khi mà mình thực hành giáo pháp thì mình có những người bạn đạo của mình, thì mình cần có những cái sự thảo luận để mà sáng tỏ những cái điểm khúc mắc, hầu tập cho nó thông suốt để thành đạt được cái sự giải thoát. Do đó mà các thiền sinh nếu cần gặp thì nên gặp để thảo luận về những cái giáo pháp, để làm sáng tỏ cái phương pháp thực hành. Cho nên cái thời gian mà thảo luận thì rất là quý giá, đặc biệt là khi mình không rõ hay là bị lẫn lộn. Có nhiều cái chuyên đề của cái giáo pháp để mà mình thảo luận. Thì ngày xưa các vị tăng, các vị ni tụng kinh, rồi họ thảo luận với nhau về giới luật và các cái bài kinh. Do đó mà các thiền sinh nhiều khi cũng nên nói về những cái giới bổn với nhau, thì và thảo luận về các cái bài kinh. Thì có một số tỳ khưu tụng những bài kinh Pali rồi thảo luận về những cái bài kinh này, cũng như thảo luận về chú giải và phụ chú giải của những bài kinh đó, với mục đích là làm sáng tỏ những điểm mà Đức Phật đã dạy để cho được thông suốt trong cái sự thực hành. Thì khi mà người thiền sinh có cái sự lẫn lộn hay là không có sáng tỏ về cái phương pháp hành thiền, thì lúc đó thường hay mất định tâm, cái tâm tư nó bất ổn, sinh cái sự hoài nghi đối với giáo pháp cũng như đối với pháp hành. Cho nên cần phải có cái sự thảo luận để vượt qua những cái sự hoài nghi đó, hầu tiếp tục cái sự thực hành của mình. Chính vì lý do này mà Đức Phật nói cái sự thảo luận về giáo pháp là một cái phúc lành. Thì có những cái đề tài được khuyến khích thảo luận giữa các thiền sinh, như nói về giới bổn, tức là những cái phần giới mà mình giữ, nói về pháp mà mình đã lắng nghe, cũng như là nói về những cái phương pháp hành thiền vắng lặng để an định cái tâm của mình, và cái phép hành minh sát niệm xứ để phát triển tuệ giác minh sát và trí tuệ. Thì trong có cái pháp hành có cái thuật ngữ Pali là Vimutti, có nghĩa là cái phương cách làm sao để giải thoát khỏi những cái ô nhiễm của tâm. Thì nói tóm lại là các thiền sinh cần phải giữ giới cho nó trọn vẹn, và các thiền sư có bổn phận giải thích cái sự quan trọng của giới bổn cũng như cái phương pháp hành thiền cho các thiền sinh nghe. Và các thiền sinh cần học hỏi từ các thiền sư về cái phương cách thực tập, cũng như là cần thảo luận khi mình có những cái trạng thái tâm hoài nghi, vì cái sự thảo luận sẽ giúp mình vượt qua hoài nghi và giúp mình thấy rõ cái phương pháp hành thiền để mà mình hứng khởi khi mình thực tập. Đôi khi các thiền sinh thấy cái tâm tư mình khó tập trung trên cái đề mục, cho nên thiền sinh cần có thể học cái phương pháp hành thiền vắng lặng, tập để có tâm an bình thư thái, và khi tâm tư tương đối ổn định thì thiền sinh sẽ trở lại hành thiền minh sát niệm xứ, ghi nhận các hiện tượng sanh khởi nơi thân và tâm của mình. Vì vậy mà người thiền sinh thứ nhất là cần phải giữ giới cho nó trọn vẹn. Thì cái giới được so sánh như là mình khi mình trồng cây, mình cố gắng mình tưới nước đều đặn, thì đó là cái giới được so sánh với sự tưới nước đều đặn. Rồi cái sự thảo luận về giới hay là giáo pháp thì được so sánh với cái sự làm sạch sẽ cỏ nơi những cái cây được trồng. Bởi vì những cái cây muốn cho được tốt tươi thì những cái cỏ dại xung quanh phải được làm cho sạch sẽ, thì nó thoáng đãng thì mới khỏe mạnh mà mọc tốt được. Thì tương tự như vậy, khi mà thiền sinh không có rõ về giáo pháp, lẫn lộn về cách hành thiền và có sự mù mờ trong những cái kinh nghiệm cũng như tâm tư hoài nghi, thì những cái trạng thái tâm này nó được so sánh như là cỏ dại, thì cần phải làm cho nó sạch sẽ bằng cách thảo luận để làm sáng tỏ những cái điểm khúc mắc trong cái sự hiểu biết của mình. Do đó mà người làm vườn cần làm cỏ để cây được mọc tốt, thì người thiền sinh cũng cần phải thảo luận với thiền sư để thiền sư giúp giải tỏa những hoài nghi của mình để cho sự hành thiền được tốt đẹp. Như đã được sư đề cập trước đây, thảo luận pháp giống như là làm sạch cỏ hoài nghi vậy. Thì có cái câu chuyện trong kinh ghi lại giữa hai vị tỳ kheo là ngài Đại Đức Ananda cũng như Đại Đức Vikisa. Thì một hôm hai vị đi khất thực, thì cái tỳ kheo Vikisa cảm thấy không được sung sướng với cái cuộc sống tu hành, vì tâm của vị này tràn đầy những cái tư tưởng ái dục, tức là dục tâm đó. Thì những cái tư tưởng ái dục này nó chế ngự tâm của vị tỳ khưu Vikisa, khiến cho tâm của ngài nó khốn đốn và làm cho cái niềm tin của ngài vào tam bảo nó lung lạc, cũng như niềm tin vào chính mình nó bị lung lạc. Do đó mà ngài Vikisa mới thảo luận với ngài Ananda. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao tỳ khưu Vikisa có những cái tư tưởng ái dục, tức là dục tâm đó, nó sanh khởi thường xuyên lên tâm của mình. Thì trong chú giải có giải thích về cái điều này. Tức là chú giải nói rằng cái ngài Ananda đó là một người rất nổi tiếng giữa Phật tử cũng như trong hoàng gia, và ngài thường xuyên được hoàng gia mời vào để trai tăng và nói pháp, bởi vì các cái vị hoàng thân nó rất là thán phục cái tư cách cũng như cái trí tuệ của ngài Ananda, cho nên họ luôn mời ngài vào trong hoàng cung để trai tăng và giảng pháp. Và mỗi lần ngài vào thì có rất là nhiều người tham dự, trong đó có rất là những người trẻ. Thì hôm đó thì ngài Ananda cùng ngài Vikisa thì vào hoàng cung. Thì Phật tử, tức là các hoàng gia đó, mới cúng dường và được thọ giới đối với các ngài. Thì trong khi ngài Ananda thảo luận giáo pháp với các vị hoàng thân quốc thích, thì ngài Vikisa đó không có chú tâm được, vì tâm tư của ngài ám ảnh bởi những cái nhan sắc đẹp đẽ của các vị trong cái hoàng cung, khiến cho những cái tư tưởng ái dục, tức là dục tâm, nó sanh khởi, nó chế ngự tâm tư của ngài Vikisa. Thì trong khi mà bị những cái dục tâm này chế ngự như vậy, thì các cái căn của cái vị này nó không có còn, nó sáng suốt, cho nên mới không có tập trung vào cái bài giảng của ngài Ananda được. Sở dĩ vị tỳ kheo Vikisa này đó là bị cái dục tâm nó chế ngự, là vì ngài không có áp dụng cái sự thu thúc các căn. Tức là khi mình thấy, mà nếu mình có sự thu thúc cái thấy của mình, thì lúc đó thấy chỉ là thấy thôi, mà không có những cái trạng tâm bất thiện kế tiếp nó sanh khởi, như là dục tâm chẳng hạn. Thì sư nói rằng cái vị tăng Vikisa này mới vừa gia nhập tăng đoàn, nhưng mà ngài gia nhập với một cái đức tin rất là mạnh mẽ. Ngài không phải là một người thường, nhưng một người rất là phi thường, có năng lực thần thông, biết sự tái sinh của một người sau khi chết. Và ngài rất nổi tiếng về cái năng lực thần thông này. Do đó mà ngài rất được mọi người kính trọng về cái khả năng đó. Thì trước khi mà gia nhập tăng đoàn, thì một ngày nọ ngài đến cái thành Xá Vệ để gặp, để nghe Đức Phật giảng pháp tại cái chùa Kỳ Viên Tự, tức là Jetavana đó. Sở dĩ ngài đến là vì trước đó ngài thấy mọi người ùn ùn nhau đi, và ngài hỏi họ đi đâu, thì họ cho biết là đến Kỳ Viên Tự ở thành Savatthi để nghe Đức Phật giảng pháp. Và tò mò nên ngài cũng đi theo và đến Kỳ Viên Tự. Và khi mà Đức Phật gặp, Đức Phật hỏi và biết Vikisa đó có một cái năng lực thần thông biết sự tái sinh của một người sau khi chết, thì Đức Phật mới nói: này Vikisa, đây là một cái sọ người, anh hãy lờ vào cái sọ này và nói cho tôi biết người đó tái sinh về đâu. Thì Vikisa mới đưa tay rờ cái sọ người đó và nói: cái vị này đã tái sinh vào 4 cái đường ác đạo, sư không nói rõ đường nào. Rồi Đức Phật mới lấy một cái sọ khác đưa cho Vikisa, nói: cái anh hãy sờ vào cái sọ này và cho biết là người này tái sinh ở đâu. Thì Vikisa mới nói: cái người này tái sinh vào một cái cảnh trời. Rồi Đức Phật đưa một cái sọ nữa và nói: Vikisa, cho biết người này tái sinh về đâu. Sau khi Vikisa rờ cái sọ thì cái anh không có biết, anh rất là lẫn lộn vì không biết cái người này tái sinh về đâu. Anh dùng thần thông nhưng mà không biết được người này sinh về đâu cả, thành ra cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Thành ra Đức Phật mới nói: cái vị mà qua đời này rất là đặc biệt, và anh muốn biết cái vị này tái sinh về đâu thì hãy sẽ đến đây hành thiền minh sát niệm xứ dưới sự hướng dẫn của Như Lai, và anh sẽ rất là thích thú khi khám phá về sự tái sinh của người đó. Đức Phật nói với Vikisa như vậy. Thì bị ấn tượng đối với Đức Phật Cho nên anh đã gia nhập tăng đoàn, nỗ lực học cái giáo pháp của Phật là thì đó là cái câu chuyện nói ra tại sao mà Quý Vị Sa có một cái đức tin vững chắc khi mà gia nhập tăng đoàn vì tin tưởng vào Đức Phật. Nhưng trong cái trường hợp mà khi mà đến hoàng cung mà thọ trai cùng với ngài Anan thì bởi vì anh không chịu thu thúc cái căn của mình, không áp dụng cái chánh niệm vào cái sự thấy, cho nên tâm không có chánh niệm, nó bị chế ngự bởi những cái tư tưởng về ái dục, tức là dục tâm. Và Vikisa đã nhận ra cái tâm tư của mình đang bị chế ngự bởi ô nhiễm, cho nên mới yêu cầu được thảo luận về giáo pháp với ngài Anan về cái điều kiện tâm ý của mình nó như vậy. Thì sư nói rằng trong kinh có ghi lại 5 điều kiện để cho sự thực tập nó thành công. Thứ nhất là đức tin. Đức tin vào Tam Bảo, vào Phật, Pháp và Tăng, vào Pháp Hành, cũng như là tin vào cái khả năng của mình. Đó là một cái yếu tố quan trọng để cho sự thực tập thành công. Cái yếu tố thứ hai là có cái sức khỏe tốt. Thì sức khỏe tốt ở đây một cách tương đối, có nghĩa là mình có thể tiêu thụ những cái thực phẩm mà mình ăn, thì như vậy được gọi là sức khỏe tốt. Và thứ ba là có cái sự thành thật, là luôn luôn cởi mở và thẳng thắn trong cái sự trình bày cái kinh nghiệm của mình trong khi thảo luận với các thiền sư. Nhờ đó mà thiền sư mới thoải mái hướng dẫn mình một cách rất là thoải mái. Và yếu tố thứ tư là cái sự tinh tấn, tức là phải có cái nỗ lực phát triển chánh niệm trong cái bất cứ hoàn cảnh nào. Và thứ năm là phải đạt được cái tuệ sanh diệt, tức là tuệ thứ tư trong 16 tuệ minh sát. Có nghĩa là kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc mà mình quan sát. Thì đối với Vikisa, thì Vikisa có được cái yếu tố là đức tin và Tam Bảo, và thứ hai và cái yếu tố là thành thật. Bởi vì Vikisa đã thổ lộ cho ngài Anan nghe cái tâm tư bị những cái dục tầm nó chế ngự như vậy, và yêu cầu ngài Anan hãy vì cái lòng từ bi chỉ dạy cho mình cái phương pháp vượt qua những cái trở ngại đó. Tỳ khư Vikisa rất là thành thật, nói một cách rất là thẳng thắn cởi mở về cái vấn nạn của mình đối với ngài Anan. Khi mà thú nhận rằng tâm tư của mình rất bị khốn đốn vì cái sự thèm khát ái dục, thì ngài Anan mới nói rằng: này đạo hữu đã bị một cái ảo tưởng về cái đẹp nó chế ngự tâm tư của mình. Đó là một cái tư tưởng ái dục. Hãy nên nỗ lực thoát khỏi cái ảo tưởng này bằng cái sự quán niệm về cái sự ô trược của cái cơ thể. Và ngài Anan sách tấn cái Vikisa, thì theo Vikisa phát triển những cái tuệ giác minh sát. Hãy cố gắng thấy các cái hiện tượng danh sắc vượt khỏi cái hình dạng tư thế và cái ảo tưởng về các hiện tượng này, mà hãy xuyên thấu vào các cái đặc tính thật sự của các hiện tượng. Thì như là vô thường, tức là thấy cái sự sinh khởi và hoại diệt của cái hiện tượng, và thấy cái sự bất toại nguyện của hiện tượng khi mà thấy cái hiện tượng luôn luôn bị áp đảo bởi các cái sự sinh diệt liên tục như vậy. Và nếu mà thấy được cái sự bất toại nguyện thì sẽ vượt qua được cái ảo tưởng về cái đẹp đối với cái đối tượng đó. Và cũng thấy luôn là các cái pháp có điều kiện thì nó sẽ sinh khởi và hoại diệt theo những cái điều kiện của nó, mà không do sự kiểm soát của mình, cũng như không theo sự mong muốn của mình. Và khi mà thấy được cái bản chất vô ngã này của các hiện tượng thì mình sẽ vượt qua được cái ảo tưởng về một cái tôi và cái của tôi. Thì ngài Anan sách tấn tỳ kheo Vikisa hãy theo cái phép quán thân trên thân để có chánh niệm về thân, và hãy chú niệm thu thúc cái căn của mình. Chẳng hạn như khi thấy thì quán về cái sự thấy, chỉ có thấy mà thôi. Thì Ngài A Nan mới sách tấn Ngài Quy Quy Sa phát triển cái sự hiểu biết về cái sự ô trược của thân bằng cái quán cái sự ô trược của cơ thể, và luôn luôn nhớ ghi nhận khi mình thấy, tức là có chánh niệm về sự thấy. Và khi mà tâm tư mình bị cái dục tâm, tức là những tư tưởng ái dục chế ngự, thì mình phải ghi nhận cái tâm mình đúng như vậy. Tâm có tham ái hay là có dục ái thì biết là tâm có dục ái. Thì nếu mà mình quán một cách rất là nhanh và chính xác trọn vẹn thì mình sẽ thoát được cái ảo tưởng về cái đẹp, bằng cách phát triển được sự nhàm chán đối với cái cơ thể của mình khi mình thấy rõ được các cái bản chất thật sự của cái đối tượng. Và khi mà mình đã có cái tuệ giác về cái đối tượng rồi thì mình tâm tư mình sẽ không có những trạng thái tâm bất thiện như dính mắc tham ái nữa. Thì đó là cái lời dạy của Ngài A Nan. Thì nói một cách tóm tắt là Ngài A Nan sách tấn tỳ kheo Vikisa quán sát cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng mà mình đang ghi nhận để vượt qua cái ảo tưởng về cái đẹp. Cũng như là Ngài sách tấn tỳ kheo Vikisa thấy quán chiếu để thấy được các bản chất sanh khởi và hoại diệt, để vượt qua cái ngã mạn. Vì Vikisa là một người rất tự hào về cái thần thông biết được cái sự tái sinh sau khi chết của mình, của một người. Thì Ngài Ananda mới nói: này đạo hữu Vikisa, này hiền hữu Vikisa, nếu mà hiền hữu làm được những cái điều mà vừa trình bày đó thì sẽ sống được, sẽ có một cái cuộc sống rất là an bình, tâm tư ổn định. Thì sư nói rằng Ngài Mahasi cũng dạy chúng ta cái cách ghi nhận các cái giác căn như vậy, là khi thấy mình ghi nhận thấy, có thể niệm là thấy thấy để không bị dính mắc vào cái đối tượng và vượt qua được ảo tưởng về cái đẹp hay là ảo tưởng về một cái tôi. Những gì mà sanh khởi trong cái khoảnh khắc hiện tại thì người thiền sinh hãy nỗ lực ghi nhận cái đối tượng với sự chú tâm hết mình để vượt qua cái ảo tưởng về cái thường hằng, cái đẹp đẽ vân vân, hầu phát triển những cái tuệ giác minh sát. Khi mà các tuệ giác minh sát nó thuần thục chín mùi thì người hành giả sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta học được cái bài học là sự thảo luận về giáo pháp nó đem lại cái lợi ích như thế nào. Thì Ngài Vikisa đã thảo luận với Ngài A Nan một cách rất là cởi mở, thẳng thắn và thành thật. Thì chúng ta cũng theo cái gương này nên làm như vậy để sáng tỏ được những cái điều khúc mắc, hầu vượt qua được những hoài nghi đối với cái pháp hành. Thì đến đây hết giờ, thì Ngài mong quý vị thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách tích cực, cố gắng vượt qua những cái khó khăn. Nếu có những cái khúc mắc thì nên thảo luận để cho sự thực tập được tốt đẹp, và hy vọng quý vị một ngày nào đó sẽ thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.